hôm nay Phó Tổng đã bị vả mặt chưa? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có kế hoạch gì tiếp theo không? Vưu Ly trợn mắt, sếp Phó quan tâm chuyện này làm gì? Phó Thời Dục không biết nhớ tới điều gì, trầm giọng cười. Em vẫn còn tỉnh táo nhỉ? Anh yên tâm, cho dù tôi không tỉnh táo thì anh cũng không chiếm hời được gì từ tôi đâu. Vui lòng đọc tiếp tài. Cách chương.